Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tiếp tục một câu chuyện nữa về chủ đề thầy Pháp rất là hay. Cái chủ đề là thầy Tà Bà Thẹo. Đây là câu chuyện mới của tác giả Hương Lúa. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Dòng dã hơn một tháng nay, trong khoảng sân giữa đình làng Hưng Phó, ngày nào cũng nhiều người tập trung đến xếp hàng chen chúc. Nhưng mà không phải đình làng có tổ chức lễ độc gì, mà bởi một tin đồn về một vị thầy Pháp đạo hạnh cao thâm về đây để chữa bệnh, trừ tà diệt quỷ để cứu người. Ông thầy này tên là Ba Thẹo, một cái tên khá giống với ngoại hình khi mà cả người côm đầy rẫy những vết thẹo lớn nhỏ. Đặc biệt ngay giữa mặt còn có một vết chạy dài từ hốc mắt phải xuống đến tận cằm. Nếu không phải tự nhận mình là thầy Pháp thì chắc dân làng này sẽ nghĩ ông là một tên tù trốn trại hoặc là một gã giang hồ cụm cán. Quay lại hơn một tháng trước, cái thời điểm mà ông Ba Thẹo về đình làng, với ngoại hình như vậy thì tất nhiên chẳng ai tin ông. Nhưng mà cho đến khi người ta chứng kiến vài chuyện lạ trong làng được ông hóa giải, khỏi phải nói ai nấy đều tin ông sái cổ. Đầu tiên là gốc me trong sân đình, nơi có từ trước khi xây dựng. Tương truyền có một cái vong thành tinh cư ngụ, không ai dám chặt phá, rồi chỉ là một cành nhỏ vì sợ. Nhưng mà chỉ vòn vẹn trong một buổi sáng khi xuất hiện của mình, ông Ba Thẹo dùng một cây dựa chặt bỏ đi 3-4 cái nhánh cây, vì lý do là nó vướng đường đi lại. Và lại mùa mưa sắp đến, nhiều khi cần bị gãy rơi xuống ảnh hưởng đến sự an toàn của những người đến đỉnh thăm viếng. Thế ông chặt phá cây me, người nào cũng tặc lưỡi nghĩ, sớm muộn gì người đàn ông không sợ trời không sợ đất này cũng sẽ bị trừng phạt. Tuy nhiên ngày qua ngày ông vẫn cứ xin tá túc dưới mái hiên của đỉnh, rồi treo cái bảng xem bói toán tử vi miễn phí mà chẳng hề gặp bất cứ chuyện gì. Dần dần có vài người đến xem giúp mấy quẻ bói. Nghe ông Ba Thẹo nói đâu đúng đó, thậm chí ông còn biết cả những chuyện thâm cung bí sử mà chỉ có số ít người trong gia đình mới biết. Thế là một đồn 10, 10 đồn trăm, dân làng bắt đầu kéo tới để nhờ ông giúp đỡ. Thậm chí từng có một vị đại gia trong làng có đứa con trai bị bệnh hiểm nghèo, đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ đều bị từ chối. Cùng đường ông nhờ đến sự trợ giúp của thầy Ba Thẹo. Và thật kỳ lạ là chỉ sau có mấy ngày làm phép, bệnh tình của thằng bé thuyên giảm đi trông thấy. Sau đó ông Ba Thẹo còn có nhỏ ý là muốn nhận nó làm đệ tử đi theo mình. Thế nhưng do nhà của người đại gia này chỉ có mỗi mình nó cho nên không có đồng ý. Bù lại ông hứa sẽ đồng ý bất cứ yêu cầu nào về tài chính của ông Ba nếu cần. Thời gian dần trôi tính tới thời điểm hiện tại, cái tên thầy Ba Thẹo dần trở thành chủ đề bàn tán khắp đầu trên xóm dưới. Ai nấy cũng trầm trồ thán phục cái tài vật đức độ cứu người không bằng vật chất của ông. Họ bàn tán với nhau cho ông ở luôn trong đỉnh như một vị thánh sống, chứ sợ ông cảm thấy không được đối đãi tốt rồi lại lang bạt đi nơi khác thì có hối cũng không kịp. Chiều hôm nay, sau khi cứu xong một người đàn ông bị vong theo, thầy Ba Thẹo đứng dậy vươn vai rồi bảo: "Quá giờ trưa rồi, mọi người thông cảm ra về đi. Đợi chiều hãy quay lại. Tôi vào trong đình làng tạ lễ cho thành hoàng rồi nghỉ ngơi một chút." Nói dứt câu thì đám đông đang đợi tuy có chút hụt hẫng, bởi một vài người trong đó không phải là người trong làng mà là đến từ những vùng lân cận, chưa kể có người còn lặn lội từ trên thành phố xuống. Nhưng nói gì thì nói, họ cũng đành nghe theo mà quay gót rời đi, tìm chỗ ăn uống nghỉ ngơi, đợi chiều sẽ quay lại. Ông Ba Thẹo làm lễ xong, dùng bữa trưa là mấy cái bánh mì ngọt được một người dân làng gửi tặng. Bởi từ ngày làm phước giúp dân đến giờ, ông Ba không nhận một đồng tiền lễ nào cả. Ai cho đồ ăn thức uống thì ông nhận, nhưng mà chủ yếu là cúng cho đình làng trước rồi mới ăn. Nằm trên chiếc võng mắng giữa hai cái chiếc cột, thầy Ba Thẹo bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ. Ấy vậy mà vừa nhắm mắt, một giọng nói từ ngoài ngõ vọng tới làm Trung giật mình. Thầy ơi, thầy ba ơi. Ai đây? Đã nói trên này không có tiếp khách, về đi cho thầy nghỉ ngơi. Thầy ơi, thầy phải cứu con. Chứ chuyện này con không biết là phải nhờ ai hết à, thầy à? Tiếng gọi lại vang lên có phần thổn thức lắm. Hơn nữa ông bà Thẹo cũng nhận ra đối phương là một người phụ nữ trung niên, gương mặt một bên bị bầm tím, tay chân chỉ chít những vết thương lớn nhỏ. Bà bị gì vậy? Thầy à, thầy làm ơn làm phước cứu con. Con bị người ta hại sắp chết rồi. Ai hại bà? Là thằng con rể của con. Trời đất, con rể kiểu gì mà đánh mẹ vợ? Khổ lắm thầy à. Con gái con đi xuất khẩu lao động 2 năm, hàng tháng gửi tiền về đều đều thì không sao. Nhưng mà 3 tháng nay con bé nó thất nghiệp bên ấy, nên là tiền gửi về không có nhiều, có tháng còn không có. Thế là cái thằng đó nó gây chuyện, hết đập thứ này lại phá thứ khác. Thế sao bà không đi báo công an? Không được thầy ơi. Nó không tự tay làm, nó sai bọn đàn em giang hồ của nó ra tay. Nó còn bảo với con là nếu con dám hé với công an, trước khi bị bắt, nó đốt nhà để chết chung với con, sợ quá đó thầy. Ở đời này còn kẻ ác vậy sao hả? Vâng, nó không còn là con người nữa đâu thầy ạ. Thế bây giờ bà đến đây để làm gì? Tôi giúp được gì hả? Được chứ, thầy tài phép cao thâm. Con xin thầy ra tay đòi lại công bằng cho hai mẹ con. À còn cháu ngoại con nữa. Thằng bé nó mới hơn có 3 tuổi thôi, nhưng mà cũng bị thằng cầm thú đó đánh đập dã man. Nhiều lần con cứ sợ nó chết mất thầy ạ. Ý của bà, thầy có bùa phép nào để làm cho thằng đó nó không tác oai tác quái được không? Đau ốm bệnh tật liệt giường thì càng tốt. Thế đối phương có vẻ đang đau đớn với những vết thương. Ông bà Thẹo nhổm dậy khỏi chiếc võng rồi đưa tay vẫy theo. Thì được rồi, bà bước vào đây. Vừa nãy ông ba vừa đẩy cánh cửa đình làng. Bên trong gian phòng chi chít những bàn thờ thần thánh thành hoàng. Ông ba Thẹo đưa tay chỉ xuống chiếc chiếu dưới đất rồi thì thầm. Bà ngồi đi, còn nước với bánh trái cứ tự nhiên nha. Người phụ nữ liền lắc đầu, bà òa lên nức nở cúi rạp người xuống. Thầy à, thầy phải giúp con khổ lắm. Nếu mà thầy không giúp con chuyến này, chắc sớm muộn gì con cũng tự tử cho rồi. Bà cứ bình tĩnh, cứ nói cái chuyện sống chết làm cái gì hả? Lục trong tủ lấy ra mấy cái bông băng cùng viên thuốc giảm đau. Sau khi chỉa ra trước mặt cho đối phương, ông bà Thảo lại hỏi. Có thật là bà muốn vậy không? Con nói thật, chỉ cần thầy giúp con nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp cho thầy. Tôi không cần trâu ngựa làm gì, chỉ muốn làm phép cứu người. Nếu bà khổ sở như vậy thì để tôi giúp. Nhưng mà cái chuyện này về tình thì đúng, còn về lý tôi thấy là đang hại người. Bà tuyệt đối không có được tiết lộ cho ai. Tất nhiên rồi thầy, con đâu có ngu mà nói chuyện này. Thầy cứ tin tưởng ở con, cực chẳng đã con mới phải tính đến cái đường này. Thôi bây giờ bà cứ về trước, đợi chừng 2 hôm nữa quay lại ta sẽ có cách. Vâng ạ, con đổ ơn thầy, con đổ ơn thầy. Đợi cho người phụ nữ thất thểu ra về, ông ba Thẹo lọ mọ bước vào trong buồng. Cúi xuống dưới gầm giường, ông kéo ra một cái hộp gỗ lớn bằng một cái vali nhỏ, sơn đỏ trông có vẻ không được mới cho lắm. Ổ khóa được bật mở, ông mở cái nắp ra, và thật kinh dị, thứ bên trong là một chiếc đầu lâu. Giờ theo kích thước và không xương hàm thì có vẻ đây là đầu lâu của một đứa trẻ. Ông vuốt ve nâng niu nó rồi thì thầm. Phúc à, mày sắp có bạn rồi đấy con. Cái đầu lâu bất ngờ chuyển sang một màu đỏ rực, ánh lên một thứ ánh sáng kỳ lạ mờ ảo. Đây là đầu của Phúc, đứa đệ tử tính đầu tiên và cũng là duy nhất của ông ba Thẹo. Quay trở về khoảng thời gian 1 năm trước, ông ta lúc này chỉ là một người thầy pháp có khả năng ở mức trung bình, chỉ có thể đảm đương những việc cúng dỗ, làm lễ sơ sài mà thôi. Nhưng rồi trong một lần không tự lượng sức mình, ông ba Thẹo gây thủ chuốc oán rồi dẫn tới đấu pháp với một người thầy pháp có nguồn gốc từ Trung Quốc. Người này thì không những pháp thuật cao thâm mà còn độc ác hơn, khi dùng bùa hành cho ông ba Thẹo sống dở chết dở. Những vết thẹo chỉ trích trên người của ông cũng chính từ đây mà ra. Ở cùng với ông lúc đó là thằng Phúc, đệ tử mới 7 tuổi và cũng là cháu họ của ông. Trước tình hình ngày nào cũng cắn răng chịu đựng những cơn đau do bùa chú mang lại. Ông Ba Thẹo đành cầu viện đến sự giúp đỡ của một thứ tà thuật cổ. Mà để luyện được cái phép này thì cần hộp sọ của một đứa trẻ. Tất nhiên chuyện gì đến cũng đến. Thằng Phúc bị chính người mà nó tin tưởng nhất làm hại. Nhưng trước khi chết, lão vẫn tiêm nhiễm vào đầu óc của nó một suy nghĩ. Phúc à, ta làm phép cho con một sức mạnh mới, vừa là để cứu ta và cũng vừa làm cho con được trường sinh bất tử. Con an tâm, sau này nhất định ta kiếm cho con một cái thân xác khác. Chính cái lời hứa này mà thằng Phúc mới chấp nhận trở thành một bảo bối hộ mệnh của ông Ba Thẹo. Sau khi luyện thành tà thuật đánh đổi từ chính mạng sống của đứa đồ đệ, ông Ba Thẹo sở hữu một sức mạnh về tâm linh bùa chú hết sức đáng sợ. Và tất nhiên việc đầu tiên mà ông làm đó chính là trả thù ông Đức vì thể pháp đã đấu phép với mình lúc trước. Ông hại đối phương không những mất mạng mà cả gia đình tài sản của cải đều bị hủy hoại. Chỉ trong một đêm gia đình mười mấy mạng người chết bất đắc kỳ tử không rõ nguyên nhân. Cả căn nhà thì bị chập điện cháy rụi. Sau đó vì sợ bị nghi ngờ và tránh mặt những người đồng môn của ông thầy Đức đến trả thù, nên ông Ba Thẹo lang bạc khắp nơi. Bề ngoài là hành đạo cứu đời, nhưng ông vẫn luôn tìm cơ hội để có thể tìm cho thằng Phúc một thân xác mới. Từ đó nâng mức tu luyện tà thuật lên một tầng cao, đó chính là tiểu nhân quỷ. Nếu luyện thành khi ấy, không những ông được trường sinh bất lão mà còn có thể làm được bất cứ thứ gì mà mình muốn. Trở lại với hiện tại, ông bắt đầu thực hiện việc luyện bùa. Trước mắt phải giúp người phụ nữ kia, sao mới có thể để tiếp cận được với đứa cháu ngoại của bà. Hai ngày sau, theo lịch hẹn, người phụ nữ tìm tới vẫn là cái vẻ tiều tụy, chi chít những vết bầm đen bầm đỏ. Chưa hết, bà còn bế theo một đứa bé trai, gương mặt kháu khỉnh lắm. Vừa trông thấy bà, ông Ba Thẹo chưa kịp nói gì, đối phương đã quỳ mọp xuống khóc nức nở. Thầy ơi, con khổ lắm, cái thằng chó ấy nó lại hành hạ nữa thầy ơi. Tất nhiên ông Ba Thẹo thể hiện gương mặt hết sức tức giận. Lão đưa tay xuống đỡ người phụ nữ rồi bảo: được rồi, bà cứ bình tĩnh đi. Tôi vẫn đang làm bùa, nhưng mà cần thêm một chút thời gian để luyện thành. Thế phải đợi bao lâu nữa hả thầy? Nhanh thôi, 2 ngày nữa. Vừa nói ông vừa chuyển hướng đến đứa bé đang đứng dưới đất. Đây là... dạ, đây là cháu ngoại của con. Thằng bé kháu khỉnh thế này mà nó nỡ lòng nào đánh đập, mắng nhiếc một cách thậm tệ. Tội quá. Đâu, đưa ông bé xem nào. Là bước tới, thế nhưng khi còn chưa kịp bế thì đứa bé đã khóc ré lên. Cũng phải thôi, ngoại hình của ông có khác gì mấy ông ba bị trong lời kể hù dọa trẻ con đâu chứ. Vừa bế đứa cháu của mình lên, bà hai người phụ nữ tội nghiệp mới thì thầm: bà cháu con xin cúi đầu cảm tạ thầy. Xin chuyến này thầy cứu giúp được, chứ con có chết cũng không quên cái ơn này. Thôi về đi, nếu bị đánh quá thì cứ lánh tạm đi đâu, kẻo sinh chuyện đáng tiếc. Vâng, con biết rồi, con cảm ơn thầy. Nói đến đây, bà hai bế đứa bé ra về. Nhìn theo bóng lưng của hai bà cháu, ông Ba Thẹo nhếch mép nở một nụ cười bí hiểm, miệng thì thầm: Phúc à, có thấy thằng nhỏ đó thế nào? Cho nó theo hầu hạ con được không? Tới lúc thầy báo đáp cho con rồi đây. Cuối cùng thời điểm cuộc hẹn thứ hai cũng tới. Bà hai có mặt tại sân đình một mình. Hiện giờ đang là hơn 8 giờ tối. Trong cái túi vải màu tím mà ông ba đưa thì bà hào hứng lắm: thưa thầy, cái này... Bên trong đây có một lá bùa và một cái hình nhân. Bà về đem lá bùa đốt, lấy cho hòa vật thức ăn cho con rể của bà. Còn cái hình nhân thì viết họ tên, ngày tháng năm sinh của hắn ta, sau đó ném trên nóc nhà. Trong thời gian đó thì âm binh do ta phái tới sẽ theo ám tấn công, hành cho ốm đau bệnh tật. Tùy vào thể trạng mà có thể kéo dài nhanh hay chậm, có thể liệt giường hoặc thậm chí tử vong. Cho nên nếu bà không nỡ giết hắn thì có thể mang hình nhân xuống khỏi mái nhà. Khi đó âm binh sẽ không theo phá, mọi sự đều do bà quyết định. Vâng, con biết rồi, con cảm ơn thầy. Bà hai vừa nói vừa chắp tay lạy lục thầy ba, như thể gã là Bồ Tát sống của mình vậy. Trước khi rời khỏi căn nhà của Ba Thẹo, bà cũng không quên hậu tạ một mâm đổ lễ vì biết được ông thầy không nhận tiền mặt. Về đến nhà, bà Hai lập tức làm theo lời dặn của thầy. Bà đem lá bùa đốt rồi hòa vào trong nước ngọt đang được uống dở của con rể trong tủ lạnh. Giờ này anh ta không có ở nhà, còn thằng cu tí thì nằm trong giường ngủ say sưa, nên tất nhiên việc làm của bà chẳng một ai hay biết. Tới muộn hôm ấy, sau bữa tiệc nhậu với mấy người cùng xóm, Hưng con rể của bà Hai lững thững chân thấp chân cao trở về nhà. Về tới nơi thì anh hít một hơi thật sâu rồi thì thầm: "Mẹ, mở cửa với mẹ ơi." Sau tiếng gọi của anh thì ánh đèn trong nhà được bật sáng. Bà Hai từ bên trong bước ra, và những gì diễn ra hoàn toàn khác với câu chuyện trước đó. Cụ thể bà trừng mắt rồi gắt: "Mày chịu về rồi đó hả? Mày không biết làm gì ngoài ăn nhậu hả?" "Lâu lâu mấy anh em rủ cho nên con hơi quá chén. Thằng Tí ngủ chưa mẹ?" "Ngủ rồi chứ, thức gì giờ này?" "À mà lúc chiều phía bên Tư Bình có sang nữa đấy. Họ..." "Kể mẹ chúng nó đi, không phải việc của mày. Mau vào trong." "Vâng ạ." Hưng gật gù vội lách người vào bên trong. Sau khi vệ sinh cá nhân, anh mở tủ lạnh, đảo mắt một lượt rồi vớ lấy chai nước ngọt ngửa cổ tu ừng ực. Uống cạn chai nước, anh lọ mọ trở về phòng nghỉ ngơi. Vừa đặt lưng xuống giường chỉ kịp lèm bèm thêm vài câu đầy vô nghĩa thì đã nhanh chóng thiếp đi. Còn ở bên ngoài, gương mặt của bà Hai vẫn còn hầm hầm. Bà mở túi áo lấy ra cái hình nhân rồi ném lên trên mái nhà. Xong xuôi, cánh cửa được khép lại và đóng chốt. Thực ra thì chẳng có vụ bạo hành gia đình nào ở đây. Bà Hai bị đánh là thật, thế nhưng kẻ gây ra phía tên giang hồ Tư Bình. Khác với lời kể đầy đáng thương khi ở đình làng, bà Hai vốn là một người phụ nữ đam mê cờ bạc. Sau nhiều lần thua tha, bà có vay mượn một tên giang hồ tên Tư Bình. Thời gian đầu thì nhìn chung vẫn còn có thể xoay sở để trả lãi. Thế nhưng khi mà con gái gửi tiền về ngày một ít, bà gần như không còn khả năng để chi trả. Cứ 3-4 ngày tên Tư Bình phái đàn em đến để dọa đánh đập, thậm chí còn dọa giết. Bí quá bà mới nói với Hưng, công chính là chủ của căn nhà này: "Hưng à, mày lấy cho mẹ mượn cái giấy tờ nhà, mẹ cầm cố ngân hàng lấy tiền trả nợ. Từ từ con quên nó gửi tiền về, mẹ chuộc lại cái sổ đỏ ra." Trước lời đề nghị này, tất nhiên Hưng không chấp nhận. Không phải vì anh ích kỷ, mà vì anh biết được cái bản tính đam mê cờ bạc đỏ đen của mẹ vợ không tài nào có thể bỏ được. Thế là sau một hồi lời qua tiếng lại, bà Hai sinh lòng thù hận. Và bà cho rằng chỉ có khi Hưng không tồn tại trên cõi đời này, bà mới có thể độc chiếm căn nhà mà có tiền trả nợ. Đây cũng chính là lý do khiến cho bà tìm tới ông thầy Ba Thẹo để trục bùa hãm hại con rể. Quay trở lại thực tại, Hưng nằm trên chiếc giường quen thuộc, giấc ngủ cũng theo đó kéo đến nhanh chóng. Tiếng ấy của anh khẽ vang lên một cách đều đặn. Thế nhưng rồi chưa ngủ được bao lâu, thì Hưng cảm thấy chân của mình đau nhói, kèm theo đó là tiếng la hét bên tai. Như một phản xạ, anh mở mắt nhìn ra, trông thấy một người mình mẩy đen thui đang cầm roi đánh vào chân của mình. Hơi có chút hoảng loạn, anh giật lùi về rồi đồng thời đưa tay cho bớt mấy nhát roi đang quật tới. Thế nhưng mà chưa dừng ở đó, người kia không còn đánh ở chân nữa mà vung roi đánh xối xả vào người. Mãi cho đến khi không thể chịu đựng nổi cơn đau thêm chút nào, anh mới bừng tỉnh dậy. Cả mắt đảo liên địa ráo rác nhìn chung quanh để tìm kiếm cái người kia. Nhưng lúc này nhận ra chỉ là một mình trong phòng mà thôi. Hưng thở hồng hồng tự trấn an: chắc là mình say nên mơ vậy thôi. Thế nhưng sự hoang mang của anh nhanh chóng quay trở lại khi mà anh cảm thấy cơn đau ở dưới chân của mình còn nguyên. Chưa hết, khi nhìn xuống thì thấy rõ ràng mấy vết roi đang in hẳn ở trên da. Có bất ngờ, anh liền há hốc mồm và thốt lên: trời đất ơi, cái gì thế này? Nghe tiếng của con rể, bà Hai từ bên ngoài chạy vào. Bà vờ gõ cửa rồi hỏi: khuya rồi mà không để cho anh ngủ hả? Có chuyện gì? Không có gì ạ. Vừa nói, Hưng vừa với tay lấy chai dầu gió để bôi vào mấy vết lằn trên chân. Trời lúc này lạnh cắt da cắt thịt, cho nên khiến cho cơn đau như được nhân lên gấp bội. Hưng nghiến răng lại mà rên lên hừ hừ. Còn về phần của bà Hai, tuy giọng điệu lo lắng như vậy, thế nhưng trong lòng của bà đang vui mừng thầm. Bởi nãy giờ bên ngoài bà chưa ngủ mà cố gắng nghe ngóng. Không ngờ được là lá bùa và cái hình nhân của thầy ba kia lại phát huy tác dụng nhanh như vậy. Sau khi thoa dầu thì cơn đau ở chân của Hưng cũng có phần nào thuyên giảm. Anh nằm lại xuống giường, hơi men trong hơi thở vẫn còn nhiều lắm, cho nên giấc ngủ một lần nữa quay trở lại. Những tưởng đâu mọi chuyện đã kết thúc, thế nhưng không. Cái giấc mơ kinh khủng kia lại xuất hiện, và lần này không chỉ một người mà đến 3-4 người cùng lao vào đánh. Hưng sợ hãi cố gắng thoát ra cho bằng được khỏi cái giấc mơ này nhưng không thể. Càng ngày những cú đánh càng trở nên mạnh hơn, khiến anh cảm thấy đôi chân của mình như bị cắt ra đứt lìa. Mãi đến lúc cơ thể dần mất đi cảm giác, anh mới hồi tỉnh lại. Đưa cặp mắt lờ mờ nhìn xuống dưới chân của mình. Nó không sưng tấy không đỏ, thế nhưng vẫn có cảm giác đau nhức. Sáng hôm sau, Hưng thức dậy khá muộn, một phần vì cơn say làm cho đầu của anh đau nhức, một phần nữa là cái chân bắt đầu sưng tấy cả lên. Mình sao thế này chứ? Nhưng đã làm sao khi mà chạm vào không thấy đau mà chỉ sưng lên mặt thôi. Nghĩ chắc mình bị viêm da hoặc dị ứng gì đó, nên anh nhanh chóng xuống giường, vệ sinh cá nhân, rồi ra ngoài tiệm thuốc tây mua mấy liều thuốc. Nó là làm vừa mở cửa phòng ra, Hưng đã trông thấy cụ Tí đang ngồi chơi mấy cái xe đồ chơi trong phòng khách. Ngay bên cạnh là bà Hai, trông mấy vết bầm trên mặt của mẹ mình, Hưng thở dài. Mẹ này, hay là mẹ báo công an đi, để họ xử lý cái đám côn đồ của thằng Tư Bình. Chỉ chúng nó gây chuyện với mẹ như vậy làm sao mà được. Mày tốt quá cơ. Mày bảo tao đi báo công an, khác gì đưa đầu vào chỗ chết. Đám đàn em của thằng Tư Bình liệu nó có để tao yên? Trong khi chuyện mày có thể làm, mày có thể giúp, nhưng mà lại không thực hiện. Mày phải để cái thân già này chịu cực khổ hành hạ, mày mới vừa lòng hả? Ok. Sao mẹ lại nói vậy hả? Chuyện nào nó ra chuyện đó chứ. Cái căn nhà này là của bố mẹ con cho hai vợ chồng lập nghiệp. Bây giờ mang đi thế chấp ngân hàng, nhưng không có tiền trả nữa, cả nhà mình đi đâu mà sống? Mày khéo lo cơ. Chẳng phải gia đình của mày vẫn còn một căn nhà từ đường ở bên làng hay sao? Mày xin vào đó trông coi Hưng khói không được hả? Mày thử nghĩ coi, tao gần đất xa trời, có bị chúng nó đánh chết cũng không sợ. Tao chỉ hối hận lo nghĩ cho thằng Tí. Nhưng đâu sau này tao chết đi, vợ chồng mày và nó tiếp tục bị cái thằng khốn nạn đó nhắm tới. Chỉ bằng bây giờ số tiền nợ đó vẫn còn chưa lãi mẹ để lãi con, cứ giải quyết sớm cho xong. Mà mày thì... Thế không thể tiếp tục tranh luận với mẹ vợ của mình nữa, Hưng lắc đầu thở dài rồi bước xuống ra nhà vệ sinh. Nhìn theo bóng lưng của con rể, bà Hai trừng mắt rồi lầm bầm trong miệng. Cái này là do mày ép tao, chứ không phải là tao muốn đâu. Một lát sau khi mà đánh răng súc miệng xong, Hưng trở lên thì không thấy bà Hai đâu nữa. Nghĩ chắc là bà đã đi chợ nên anh cũng không quan tâm mà lọ mọ bước ra ngoài để đi mua thuốc. Trước khi đi, anh không quên nói với thằng cu Tí. Còn ở nhà ngoan nha, bố đi ra ngoài một lát bố sẽ về ngay. Có muốn ăn bánh kẹo gì không để bố mua cho? Thằng bé bập bẹ rồi gật đầu. Kẹo, cho con kẹo. Rồi có ngay, bố đi về rồi bố mua cho. Trong thấy gương mặt đi hừng của đứa con trai, Hưng thấy trong lòng có đôi chút nhẹ nhõm. Anh bước ra ngoài leo lên xe rồi nổ máy chạy đi. Ra đến cửa hàng thuốc tây, sau khi mà nói triệu chứng thì người dược sĩ bán cho anh 3-4 liều thuốc. Thoạt nhìn thì thấy chúng chỉ toàn là kháng sinh mà thôi. Không một chút chần chừ, Hưng móc lấy một liều, xin thêm một chút nước ở cái bình nước lọc trong cửa hàng rồi uống luôn tại chỗ. Xong xuôi thì anh cũng thanh toán tiền rồi quay trở ra ngoài. Nhưng còn đang loay hoay dắt chiếc xe của mình ra khỏi khoảng sân thì có một người khác lái xe vào. Do khoảng sân có lối đi không được rộng cho lắm, cho nên phần pô xe của người kia quẹt luôn vào bắp chân của Hưng. Sức nóng của nó khiến cho anh nhăn mặt la lên một tiếng. Người kia thì cũng bối rối. Trời đất ơi, xin lỗi, tôi xin lỗi anh. Anh đi đứng kiểu gì vậy? Cái sân bé tí này sao không biết dắt vào hả? Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi. Đôi mắt nhìn xuống cái vết bỏng trên bắp chân của mình, thế nó cũng không quá nghiêm trọng nên Hưng cũng chẳng muốn làm to chuyện làm gì. Anh lại lao lên xe giật lùi ra ngoài đường lộ rồi cứ như vậy lái đi. Trên đường về, Hưng ghé vào trong tiệm tạp hóa mua cho con trai mấy cái que kẹo mút. xem vết bầm thì gần như là không còn gì đau nhức nữa. Về đến nhà lúc này vẫn chẳng thấy bà hai đâu. Hưng bước xuống xe cách theo cái túi đựng kẹo chỉ ra trước mặt con trai của mình. Đâu, ai muốn ăn kẹo đâu? Con, của con. Thằng bé hí hửng cười tươi rói, giơ hai tay của mình lên đón lấy cái túi kẹo. Sau khi bóc một que ra cho nó thì Hưng cũng xuống bếp rửa cái vết thương bằng nước rồi lấy một ít kem đánh răng mà bôi lên. Thường thì những vết thương như vậy chỉ một lát nữa thôi là bắt đầu phồng lên tích nước ở bên trong, rồi chỉ đến sáng mai là sẽ sẹp mà thôi. Giữa trưa bữa cơm trong nhà khá đạm bạc, với chỉ hai món canh rau và một đĩa trứng chiên mỏng dính. Vốn thường ngày tiền đi chợ của bà hai đều do Hưng đưa. Hôm nào bình thường thì bà mua khoảng 100 ngàn. Chỉ mấy hôm có cúng kiến hoặc là mua bánh trái bỏ lên ban thờ thì sẽ bảo anh đưa thêm. Cho nên với hai cái món trên mâm cơm lúc này thật khó để mà nuốt. Mẹ này, hết tiền đi chợ sao mà không có bảo con đưa thêm? Chưa có hết. Thế sao mà mẹ lại mua đồ ăn ít vậy? Với lại thằng Tí không có thịt, nó đâu có chịu ăn cơm. Có trứng có canh rau ăn là ngon rồi. Thời xưa ông bà bố mẹ ăn cơm với muối, với khoai độn đó, còn sống được đến tận bây giờ. Từ hôm nay trong nhà này ăn uống không có tiêu xài hoang phí. Ta không muốn phí phạm tiền của mày. Mẹ nói vậy là sao? Mày còn không hiểu hả? Ta không dám tiêu tiền của mày đâu. Mai đây tao lên chợ xem ai có thuê mướn phụ giúp gì thì tao đi làm kiếm tiền trả nợ. Trước hết hy vọng vào cái đám vô ơn này rồi. Còn mỗi đứa con gái mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, bây giờ trốn ở nước ngoài, không có gửi tiền về đã đành, lại còn để cho cái thằng chồng nó chèn ép cái thân già này, sống làm sao nổi. Mẹ! Hưng toan định nói gì đó nhưng rồi đại thôi, anh lắc đầu thở dài. Tí à, sang ăn hết bát cơm nha, chị bố ra chợ mua thịt bù cho sâu. Có vẻ như thằng bé hiểu chuyện cho nên gật đầu ăn hết bát cơm, chăn canh rau với lại trứng chiên. Sau bữa cơm trưa, thấy tình hình cứ như vậy thì không ổn. Hưng ra xe lái thẳng đi, đến căn nhà 3 tầng lầu ở cuối làng. Đây cũng chính là căn nhà của Tư Bình. Vợ trông thấy anh ta đang nhíu mày. Tới đây làm gì? Mà có tiền trả nợ cho bà già vợ của mày chưa? Anh Tư à, tôi có chuyện muốn thương thảo với anh. Chuyện gì cứ nói, không cần khách sáo. Số tiền mẹ vợ tôi nợ anh gốc là 50 triệu, còn tính lại đến hôm nay là bao nhiêu? Cũng không có nhiều, chỉ hơn chục triệu thôi. Bà ta muộn 2 tháng. Tiền của tao là tiền làm ăn, tiền chạy lòng vòng chứ không phải là tiền ở yên một chỗ. Tôi tính thế này, tiền mẹ tôi nợ thì vợ chồng tôi sẽ lo liệu trả cho anh trong vòng cuối năm nay. Vì khi ấy vợ tôi mới nhận được tiền bảo hiểm trợ cấp ở bên nước ngoài gửi về, chứ hiện giờ cô ấy cũng đang thất nghiệp. Còn phần lãi tôi xin anh bỏ qua. Mẹ tôi cũng đã già, cũng lớn tuổi. Hơn nữa thời gian qua anh và mọi người cũng khủng bố đánh đập bà ấy nhiều. Tôi nghĩ như vậy cũng đã đủ rồi. Được là được thế nào hả? Chỉ chịu đánh có mấy cái mà đâm miễn được cả chục triệu tiền lãi hả? Thế thì 50 triệu kia, chịu đánh thêm 5 lần nữa là hết luôn hả? À không, ý của tôi không phải như vậy. Tôi đến đây cũng coi như là nói lời cuối cùng. Chúng ta dù sao cũng là người một làng, không nên làm khó nhau làm gì cả. Sau này tôi nhất định sẽ không quên ơn của anh. Nhưng mà nếu anh không đồng ý tiếp tục làm những cái hành động đó, tôi đã soạn sẵn tờ đơn. Chỉ cần mẹ tôi bị các người đánh đập, tôi đảm bảo tờ đơn này sẽ nằm trên bàn làm việc của trưởng công an huyện vào ngày hôm sau. Mày đe dọa tao? Không, tôi không hề đe dọa. Tôi chỉ muốn chúng ta nói chuyện với nhau có chút tình người. Gốc gia đình tôi sẽ trả, chỉ xin anh đừng tính lãi nữa có được không hả? Nghe những lời này cộng với thái độ và gương mặt kiên quyết của Hưng, Tư Bình cũng có chút nào núng. Bởi một phần giai đoạn này trên TV, cứ vài bao hôm lại thích triệt phá một đường dây cho vay nặng lãi với cái lãi suất cắt cổ, thì chắc chắn là cái việc làm của gã đã vi phạm pháp luật. Thế nên sau một hồi suy tính, Tư Bình gật gù. Thôi được, nể tình mày ta thông cảm. Thế nhưng mà phải thu xếp chuẩn bị trả tiền cho tao trước Tết, nếu không hậu quả ra sao mày không lường trước được đâu. Tôi biết rồi, tôi cảm ơn anh. Câu trò chuyện đến đây là kết thúc. Hưng lên xe ra về, trước mắt thì trong lòng cũng đã vơi bớt được chút nỗi lo. Nhưng mà nghĩ đến cảnh cuối năm nay phải trả số tiền 50 triệu thì có khi cả gia đình mình mất Tết. Chỉ mong là mẹ nhận ra và tỉnh ngộ, đừng đi vào con đường ham mê cờ bạc nữa. Trên đường trở về nhà, Hưng ghé vào chợ mua một miếng thịt ba chỉ loại ngon, kèm với cá về để nấu canh chua. Dù sao đi chăng nữa cuộc nói chuyện vừa rồi với Tư Bình cũng là một niềm vui khi mà giảm bớt được tiền lãi cho mẹ vợ của mình. Về đến nhà trông thấy thằng Cú Tí ngồi trước cổng nghịch cát. Hưng lúc này cất tiếng gọi: Tí ơi, sao con lại nghịch cát vậy bà ngoại đâu? Con không biết. Thôi đứng lên đi vào trong rửa chân tay, bố nấu cơm cho mà ăn. Thằng Tí gần gù đứng dậy, phủi đôi bàn tay lấm lem đất cát của mình rồi nhảy chân sáo vào bên trong nhà. Lúc này Hưng cũng xách thịt cá vào bên trong để sơ chế. Đang lò mò nấu nướng ở dưới bếp, anh nghe thấy tiếng bước chân cùng giọng nói quen thuộc của bà Hai vọng lại. Có vẻ như bà đang nói chuyện với một người nào đó. Tò mò Hưng bước lên và nhận ra đối phương là ông Bằng, một người chuyên thu mua đồ phế liệu cũ ở trong làng. Chào chú Bằng à, chú đến chơi à? Chơi bời gì, bà Hai bán cho ta cái tủ gỗ, ta đến xem. Tủ gỗ nào à? Bà Hai không trả lời nhưng ánh mắt thì hướng nhìn về chiếc tủ gỗ đang giữa cái tivi trong phòng khách. Chiếc tủ này vốn được bà mang từ căn nhà cũ lúc hai vợ chồng mới cưới nhau đến. Căn nhà sau đó được bán rồi cũng tiêu tan theo những cuộc chơi cờ bạc đỏ đen của bà. Mẹ bán cái tủ này làm gì? Kẻ tiền trả nợ bán không được hả? Đây là tủ của tao. Còn không phải là dành tủ, nhưng mà nhà mình túng thiếu gì mà mẹ phải... Không muốn khui chuyện xấu hổ ra cho người ta nghe, thế nhưng Hưng đành thở dài bất lực mà quay trở lại gian bếp của mình. Tôi đến nhìn gian phòng khách trống mất một góc, anh não ruột. Cũng chẳng buồn kể chuyện Tư Bình đã miễn lãi cho bà Hai nghe nữa. Ăn cơm xong, Hưng ngồi chơi với thằng Cu Tí một lát rồi cho nó uống sữa. Xong xuôi anh về phòng của mình nằm vật xuống giường. Đúng là một ngày để mệt mỏi. Nhưng đâu chỉ có như vậy. Còn chưa nằm được bao lâu thì Hưng đang nghe thấy tiếng ai đó gọi tên của mình. Chưa hết còn xuất hiện những bóng người dùng hung khí đánh thẳng vào cái bắp chân của mình. Đến lúc đau quá, Hưng bừng tỉnh dậy. Anh thở hồng hộc chưa hết ngay lúc này. Qua ánh đèn lờ mờ thì Hưng như là muốn khóc thét lên, bởi không còn là vết sức từ việc va vào cái bô xe máy nữa. Máu đang chảy lã lề trên chân. Đầu óc lúc này cũng không còn tỉnh táo. Hưng thều thào cất tiếng gọi: Cứu, cứu với mẹ ơi. Nói chưa hết câu, hai mắt của anh mở dần, ngất liệm đi trong cơn đau xé da xé thịt. Hưng tỉnh dậy trong phòng cấp cứu của bệnh viện khi trời đã sáng hẳn. Nhìn chung quanh mình có khá đông bệnh nhân và y tá, anh cũng phần nào quên đi sự kinh hãi trước khi ngất đi. Mà cho đến lúc nhìn thấy đôi chân băng bó trắng toát của mình, anh mới liền thốt lên: Cái gì thế này? Nhận ra bệnh nhân của mình cũng đã tỉnh dậy, một vị bác sĩ bước tới rồi từ tốn bảo: Chào cậu, cậu thấy trong người sao rồi, có đau không? Bác sĩ à, chân tôi... Cậu bình tĩnh. Chân của cậu hiện đang bị nhiễm trùng rất nặng, cơ may đến bệnh viện kịp thời, chứ không thì có khi bị hoại tử thì nguy to. Cái gì? Nhiễm trùng không thể nào chứ. Anh bắt đầu nhớ lại mọi chuyện rồi nói với bác sĩ. Ngay đến đây ông bác sĩ phì cười lắc đầu: Cậu bình tĩnh lại đi. Vết thương của cậu nghiêm trọng tới mức này thì phải diễn ra trong thời gian cả chục ngày không băng bó vệ sinh. Làm gì có cái chuyện va phải ống bô xe máy mà tệ như vậy. Hưng liền lắc đầu: Không, bác sĩ phải tin tôi, bác sĩ phải tin tôi. Trước cảnh này ông bác sĩ đành gật gù rồi theo mà trấn an: Thôi được rồi, cái quan trọng bây giờ chính là trong thời gian sắp tới cậu phải tích cực giữ vệ sinh, uống thuốc đều đặn, tuân thủ theo lời dặn của tôi. Có như vậy thì chân của tôi mới mau lành được. Vâng, tôi biết rồi. Hưng thở dài một hơi rồi gật gù mà thôi. Sau khi bác sĩ ra khỏi phòng bệnh, cũng là lúc bà Hai và thằng Cu Tí vào thăm. Vợ chồng thấy bố thằng bé đã lao tới, đờ cặp mắt đầy lo lắng của mình rồi thốt lên: Bố, bố. Nó như là muốn khóc khi nhìn thấy phần bắp chân đang băng bó của bố mình. Hưng tất nhiên là có đau đến đâu cũng thấy ấm lòng. Anh phì cười đưa tay xoa đầu của con trai: À, bố không sao, chỉ là chút vết thương ngoài da. Con ở nhà có ngoan không? Có nghe lời bà ngoại không? Con có. Tốt rồi. Hưng toan định cựa người dậy để ôm con trai, nhưng cơn đau ở chân nhói lên một cái khiến cho anh khựng lại. Đưa gương mặt nhăn nhó của mình nhìn sang bà Hai: Mẹ, giúp con ngồi dậy với. Bà Hai gần gù bước tới đỡ con rể ngồi dậy. Mày thấy trong người thế nào? Con đau lắm không? Con không sao. Chỉ có hơi nhức một chút, con nhạt miệng quá. Mày đi một chút còn chút cháo được không? Chứ ăn cơm không có nổi. Được. Tí mày lại trông bố để bà đi mua cháo. Thằng Tí vâng dạ, ngồi nắm lấy bàn tay to tướng chai sạn của bố mình. Còn bà Ngay thì cũng nhanh chóng quay bước ra ngoài. Vừa mới bước ra khỏi cánh cửa, cái gương mặt của bà cũng nổi lên một cái điệu cười nhếch mép đầy âm hiểm. Cuối ngày tình hình của Hưng cũng tiến triển rõ rệt. Thậm chí chân của anh không còn băng nhiều nữa, mà chỉ giữ một đoạn băng gạt nhỏ. Thế sức khỏe ổn rồi cho nên anh xin được xuất viện. Tất nhiên là bà Ngay đồng ý ngay. Vì về nhà thì bà mới có thể tiếp tục hãm hại đứa con rể của mình. Về đến nhà có vẻ như cơn nhẫn nhục không mắng chửi con rể cả ngày hôm nay làm cho bà Ngay ức chế. Chưa kịp ngồi nóng ghế, bà đã kiếm đủ thứ chuyện để than thở. Nào là tốn tiền tốn bạc, rồi mất cả thời gian. Hưng thì vì đau cũng tạm thời phụ thuộc vào mẹ vợ chăm sóc, cho nên là chỉ biết cắn răng mà chịu đựng. Đêm nay sau bữa cơm tối thì Hưng chống nạng đi cả nhắc cả trong giường nằm nghỉ. Vốn vẫn còn e dè cái giấc mơ đêm qua nên anh không vội vàng ngủ. Còn ở bên ngoài, bà Ngay chốc chốc lại đưa mắt quan sát, lắng tai nghe xem con rể có bị lá bùa hành hạ không. Thấy im ắng quá thế là bà vợ hỏi: Hưng à, mày ngủ chưa? Con chưa. Sao chưa ngủ? Con không có ngủ được. Con thấy đau ở đâu không? Con không sao. Uống thuốc bác sĩ cho thì cũng đỡ hơn nhiều. Thôi lo mà ngủ đi. Có gì báo cho tao biết. Nhiều khi tao nóng tính nên nói năng không kiểm soát, chẳng có ý gì xấu đâu. Con hiểu à. Nằm thêm chừng nửa giờ đồng hồ nữa, đúng 11 giờ khuya, Hưng từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng tưởng đâu đây là một giấc ngủ yên bình, nhưng lại một lần nữa Hưng lại thấy những thứ hết sức đáng sợ. Từ trên trần nhà, anh thấy một cái bóng người có đầy đủ đầu, mình, tay chân, nhưng nó uốn éo không khác gì một con rắn. Chưa dừng lại ở đó, cái bóng từ từ trườn xuống người của anh. Ánh sáng trong phòng không đủ để biết đó là ai. Hai bên tai chỉ nghe tiếng thì thầm không rõ mà thôi. Chuyện kinh khủng bây giờ mới bắt đầu. Hưng cảm thấy mấy ngón tay của mình đang nhói lên, nhưng anh không thể cử động tay hay bất cứ bộ phận nào để quan sát những cái chuyện đang xảy ra với tay của mình. Cái gì thế này? Ký ức về lần đau thập tử nhất sinh ở chân lúc đêm qua lại hiện về. Mọi thứ tiếp tục mở dần đi. Hưng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Trong đầu của anh bây giờ chỉ có sự đau đớn bất lực mà thôi. Và rồi cuối cùng anh cũng có thể bật tung người mình dậy. Thế đầu tiên mà Hưng làm đó chính là đưa cánh tay của mình lên xem thử. Có chút giật mình khi nó chỉ chít những vết bầm đen bầm đỏ, thậm chí ở mấy đầu ngón tay còn sưng tấy lên. Thế không ổn, Hưng lại với tay lấy chai dầu gió để thoa vào. Nhưng đau quá anh không cầm nổi nên làm cho nó rơi xuống đất. Tiếng chai dầu gió rơi xuống đất vỡ tan tành, thu hút sự chú ý của bà Hai. Từ bên ngoài bà gõ cửa kèm theo tiếng gọi. Chuyện gì vậy? Mẹ, con đau quá, cho con đi bệnh viện. Chân mày lại đau hả? Không, tay con. Bà Hai mở cửa ra, trông thấy mấy đầu ngón tay sưng húp của con rể thì cũng khựng lại ra vẻ nao núng. Cơn đau mỗi lúc một lớn. Thế là một lần nữa bà lại chạy sang nhờ mấy người hàng xóm đưa Hưng vào trong bệnh viện. Không như lần trước, và tới phòng cấp cứu, Hưng lúc này vẫn còn tỉnh táo. Mà càng tỉnh thì sự hoảng sợ của anh lại càng nhiều hơn. Bởi dưới ánh sáng đèn sáng loá trong phòng, anh chứng kiến mấy đầu ngón tay của mình như sắp nổ tung ra tới nơi. Vẫn là vì bác sĩ lần trước, ông ta nhìn anh với một ánh mắt đầy ái ngại. Lần này anh bị làm sao vậy? Hưng toan kể chuyện về giấc mơ của mình, nhưng anh ngừng cái suy nghĩ đó lại ngay. Bởi biết chắc rằng nó khá hoang đường, sẽ chẳng có ai tin mình. Ngay bản thân của anh cũng không biết được thứ gì đang thực sự diễn ra với mình nữa. Đêm trước là chân, đêm nay là tay. Nhờ tới mấy cái bản tin trên thời sự mà mình hay xem, Hưng liền suy đoán. Có khi nào mình mắc mấy cái chứng bệnh lạ rồi virus ăn thịt người gì đó hay không? Càng nghĩ anh lại càng thêm phần lo lắng tột cùng. Sau khi sơ cứu vết thương, uống thuốc giảm đau thì mấy vết sưng cũng xẹp xuống. Bà Hai một lần nữa xuất hiện. Khỏi phải nói gương mặt của bà lo lắng, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Chứ trong thâm tâm của bà hai, bà đang mừng như mở cờ trong bụng. Bà còn dự định sẽ tìm tới chỗ của thầy Ba Thẹo để cảm ơn lão vì lão buồn hết sức công hiệu này. Mày thấy trong người sao rồi? Còn không sao, đỡ đau rồi hả? Mày thèm gì nói tao mua cho mà ăn. Bác sĩ bảo mày cần nghỉ ngơi, nạp nhiều chất bổ dưỡng vào đấy. Không có sao đâu, bây giờ con muốn ăn cũng chả được. Mẹ giúp con trông hộ thằng cu tí. Không sao, cứ để đó tao lo. Nói thêm một vài câu nữa, bà hai lấy cớ về lo cho cháu ngoại rồi ra về. Nhưng mà bà không về nhà ngay, bởi theo dự định ban nãy, vừa mới rời khỏi bệnh viện thì bà hai lập tức chạy đến đình làng để gặp thầy Ba Thẹo. Trông thấy ông đang làm pháp sự cho mấy người, thế là bà ngồi ở ngoài sân để đợi. Đến giữa trưa thì không còn ai nữa, bà mới mon men tiến lại. Nhận ra đối phương, ông Ba Thẹo liền hất hàm. Sao rồi? Bà tới đây có việc gì? Trước câu hỏi của đối phương, bà hai lúc này quỳ sụp xuống đất rồi nói. Thầy ơi, thầy đúng là bậc thánh. Con làm theo đúng lời của thầy dặn. Giờ cái thằng ấy nó đang bị buồng hành hạ rồi thầy. Không có gì đâu. Ông Ba Thẹo cười. Đây cũng chỉ là tôi làm phước giúp bà. Người tàn ác như vậy thì không đáng được sống. Vâng ạ. Như sừng nhớ ra điều gì, ông Ba Thẹo mở hộp tủ, lấy ra mấy viên kẹo. Này, kẹo cúng của người ta dâng lên, mang về cho thằng cu tí nó ăn. Trời đất ơi, thầy tốt quá, đã không lấy tiền nong rồi. Có gì đâu, bà cứ cầm lấy, tôi thích con nít. Vâng ạ. Thằng tí nhà con chắc sẽ vui với mấy cái chiếc kẹo này cho mà coi. Thôi con xin phép thầy con về. Bà đi đi, khi nào xong việc tới đây gặp tôi. Vâng, con biết rồi hả. Thế là bà ngay quay lưng bước ra ngoài bỏ đi mất hút. Quay trở lại với chuyện của Hưng, vết thương của anh sau khi băng bó thì cũng được cho về nhà. Cầm đống thuốc trên tay, anh chán nản nhìn xuống tay và chân của mình. Vết thương trên chân của ông thậm chí còn chưa lành hẳn thì giờ đây lại gặp nạn nữa. Càng nghĩ anh lại càng không thể nào hiểu được vì sao lại có chuyện như vậy. Một ngày lại trôi qua hết sức bình thường. Tuy nhiên khi mặt trời bắt đầu tối đi, không là lúc nỗi sợ trong đầu của Hưng lại hiện ra. Và rồi anh quyết định đêm nay sẽ không ngủ, đồng thời khóa trái cửa phòng của mình lại. Xong rồi anh thả người nằm xuống giường. Sự an toàn lúc này cũng được cảm nhận đôi chút. Nhưng Hưng đâu thể nào ngờ được rằng những sự chuẩn bị của mình hoàn toàn vô ích. Khi một lần nữa anh không chống chọi nổi cái giấc ngủ đang mon men xâm chiếm, kèm theo đó là giấc mộng mang đến những bóng người bí ẩn. Họ đánh mắng chửi rủa anh một cách vô cùng thậm tệ. Đáng nói hơn, anh không biết họ là ai và tại vì sao họ lại tra tấn mình như vậy. Hơn 3 giờ sáng Hưng bừng tỉnh, anh bật dậy khỏi giường với gương mặt đầy mồ hôi. Trời hết chân của anh bắt đầu đau nhức dữ dội. Từ trong vết băng bó, ông có thể thấy rõ máu đã rỉ ra đỏ ngòm, gần hết cái băng trắng. Phần ngực cũng có cảm giác như bị sưng tấy cả lên. Trời đất ơi! Chỉ kịp thốt lên có 2 tiếng, anh một lần nữa đổ vật người ra giường. Lắng hết trong đầu đớn, bà hai vẫn như thường lệ nhanh chóng có mặt. Tuy nhiên do cửa phòng bị khóa nên bà phải lục tìm chìa khóa dự phòng. Cánh cửa phòng được mở ra, bà hai nhìn đứa con rể đang nằm lăn lộn đau đớn trên giường. Nhưng đáng nói hơn, chung quanh anh có đến cả chục cái bóng đen đang đứng lố nhố. Đây cũng là lần đầu tiên bà trông thấy những âm binh mà ông thầy Ba Thẹo phái đến để hành hạ Hưng. Và chỉ trong chớp mắt, những cái bóng đèn lố nhố kia biến mất. Bà bước tới rồi lắp bắp hỏi. Mày làm sao đấy con? Mẹ ơi, con đau quá. Mày đau ở đâu? Chân tay khắp cả người con đau lắm. Đợi tao một lát, tao ra nhờ mọi người giúp. Lần thứ 3 vào bệnh viện, tình trạng của Hưng tưởng chừng như không có gì nghiêm trọng. Thì giờ đây vào đến bệnh viện anh mới tá hỏa khi nghe lời nhận định của bác sĩ. Chân của cậu hiện đã bị hoại tử, tế bào không thể phục hồi, thậm chí còn có thể di căn vào tận xương. Biện pháp tốt nhất lúc này là... Là gì à? Tôi nghĩ là cậu phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ chi. Cái gì? Anh có bị điên không bác sĩ? Tự nhiên đòi cắt chân tôi. Dẹp, đúng là lăng băm, chỉ giỏi tiền bệnh nhân thôi. Tôi về, điều trị đông y còn tốt hơn. Nói là làm, Hưng thuê xe trở về. Anh cũng liên hệ cho một bác sĩ đông y có tiếng đến khám, rồi bốc cho mấy thằng thuốc tiêu trùng bổ máu. Thêm mấy ngày nữa trôi qua, điều trị đông y tuy vết thương giảm đi chút đau nhưng không đáng kể. Hơn lúc này trông đã yếu đi nhiều lắm, không chỉ đau đớn về thể xác mà còn cả tinh thần. Khi cứ mỗi lần nhắm mắt lại, anh lại bắt đầu mơ thấy những thứ kỳ dị. Nào là ma quỷ người đã khuất trong làng từ mấy năm về trước cũng tìm tới. Mà theo như dân gian quan niệm, việc trông thấy ma quỷ nhiều như vậy tức là sắp phải rời xa cuộc sống này. Tình trạng ngày một xấu đi khiến cho Hưng phẫn uất lắm. Thỉnh thoảng anh lại gào lên trong đau đớn nửa đêm. Uống hết mấy thằng thuốc, chân anh lại bị sưng tấy, chảy cả máu và mủ xa, mùi hôi thối cực kỳ. Bà Hai cũng giả vờ hỏi thăm rồi bảo con rể đi bệnh viện. Thế nhưng Hưng nhanh chóng gạt phăng đi. Không có đi đâu cả, mẹ cứ ở yên đó, để con xem có chuyện gì tới nữa. Có lẽ anh đã mất niềm tin vào những người được gọi là bác sĩ thật rồi. Nhưng mà cho tới bây giờ anh có nằm mơ vẫn không một chút mảy may nghĩ rằng mình bị người khác dùng bùa ngải tâm linh để hãm hại. Tin tức về bệnh tình của Hưng bấy giờ mới được anh thông báo cho Quỳnh là vợ của mình. Alo, em nghe đây. Em đang làm gì vậy? Em vừa mới đi làm việc mới, nhưng mà lương ở đây thấp lắm. Em muốn tìm tiếp, không có thì mới quay lại. Em về Việt Nam được không? Đừng có ở đó nữa. Sao lại về anh nói gì vậy? Em về được không? Anh sợ không đợi được nữa. Là sao? Anh nói gì vậy? Sao lại không đợi được nữa? Anh xin lỗi, anh đã giấu em trong thời gian qua. Giờ anh nghĩ anh sắp không ổn rồi. Anh đừng làm em sợ. Sức của anh bị sao vậy hả? Sau khi kể lại cho vợ nghe, khỏi phải nói Quỳnh sốc lắm. Giọng của cô gần như nức nghẹn thổn thức. Sao bây giờ anh mới nói? Anh xin lỗi, anh thấy không ổn. Chắc chuyện này anh... Nào, anh đừng nói gở như vậy. Anh ráng đợi em. Ngày mai em sẽ làm thủ tục rồi sắp xếp về với anh và con. Anh ráng đợi em nhé. Anh nhớ em lắm, anh xin lỗi. Hai vợ chồng nhìn nhau qua màn hình, nhưng Hưng không cho vợ xem vết thương ở chân vì sợ cô sẽ không chịu đựng nổi mất. Hai hôm sau, Quỳnh đáp chuyến bay về với chồng. Vợ trông thấy cái dáng vẻ nằm trên giường tiểu tụy gầy sụp đi của Hưng mà cô không kìm nổi dòng nước mắt. Vừa khóc, Quỳnh vừa chạy đến. Anh ơi, anh sao thế này hả anh? Tuy Hưng đau đớn nhưng cũng nở một nụ cười vì trông thấy vợ của mình anh còn trêu. Em về rồi đó hả? Có mệt không? Ăn gì chưa? Đành xuống bếp nấu cho nhé. Thế nhưng mà câu trêu đùa này không những khiến cho bầu không khí được giãn ra mà Quỳnh còn khóc to hơn. Anh phải khỏe, nhất định anh phải khỏe lại đấy. Anh biết rồi. Để em đưa anh đi bệnh viện. Không được đâu, người ta chẳng biết anh bị bệnh gì cả. Cứ kệ đi, anh không sao mà. Sao lại không? Nhưng đúng là có lên bệnh viện thành phố thì cũng chẳng ai chẩn đoán được Hưng rốt cuộc là bị chứng bệnh gì. Cuối cùng sau gần một tuần trở nặng, Hưng chút hơi thở cuối cùng của mình trên chiếc giường ọp ẹp. Lúc bà Hai phát hiện ra thi thể của anh đã cứng nhắc, vẫn cố gắng diễn nốt vai của mình, bà liền rú lên. Trời đất ơi, con ơi! Đám tang của Hưng diễn ra lớn lắm, đông đảo họ hàng bà con và cả những hàng xóm đến viếng. Và tất nhiên là còn có sự góp mặt của ông thầy Ba Thẹo. Ông đến làm pháp sự trước sự ngỡ ngàng của người dân, bởi trước giờ khi ít ông ra khỏi đình đến làm tang lễ. Không biết bà Hai đã bỏ ra bao nhiêu tiền và năn nỉ thế nào để ông lại đồng ý đến giúp đỡ. Hết ngày làm lễ đầu tiên, ông Ba Thẹo ngồi trên bàn nói chuyện với gia đình của bà Hai. Tang sự nhìn chung cũng sắp được hoàn tất rồi, cứ duy trì cúng cơm như bình thường là được. Vâng ạ. Nhưng mà còn chuyện này tôi không biết có nên nói cho gia đình của bà hay không. Chuyện gì vậy ạ? Thầy cứ nói đi. Con trai của bà mất đi đúng vào ngày giờ không quân được tốt, thì cũng đã tính toán sợ là sẽ ảnh hưởng tới thằng cu tí. Ảnh hưởng như thế nào vậy thầy? Bà có nghe đến trùng tăng liên táng chưa? Còn có nghe. Nhưng nếu vậy... Đúng, tôi đang lo sợ điều đó sẽ ứng nghiệm đến cháu trai của bà. Trời đất ơi, chứ còn không thể nào để thằng cu tí nó gặp chuyện được. Cách thì có, nhưng phải gian khổ một chút. Tạm thời sau tang lễ bà cứ đưa thằng bé đến đình làng cho nó theo tôi. Phần là để tôi làm lễ tránh vong trùng, Phần nữa cũng là để cho nó phụ giúp tôi trong những công chuyện làm pháp sự. Bà thấy thế nào? Thầy cho nó theo à? Đúng, thầy cho nó theo vì xem ra thằng bé cũng có chút tư chất. Vậy thì quý hóa quá. Nhà con phải phúc đến mấy đời mới được thầy cho thằng tí theo phụ. Con nhất định sẽ làm theo lời của thầy. Bà nói như vậy thì tôi an tâm rồi. Thôi bây giờ tôi về, mai sẽ quay trở lại làm lễ tiếp. Vâng ạ, thầy đi thông thả. Trước khi rời khỏi linh đường, ông Ba Thẹo cũng không quên nở một nụ cười bí hiểm hướng về phía thằng Cu Tí. Rời khỏi đám tang của Hưng, lão trở về nhà của mình, ngả người nằm xuống võng mà nghỉ ngơi. Được một lúc thì lại có tiếng gõ cửa. Thầy ơi thầy. Tôi đã nhận ra giọng nói này nhưng lão vẫn giả vờ ngất hàm. Ai đó? Muộn rồi còn tới. Là con Hai đây thầy. À, mau vào đi. Mà tới đây có chuyện gì vậy? Dạ, con đi mua cặp nến dùng cái bàn thờ của thằng Hưng, sẵn ghé qua để thưa với thầy. Sau là vừa rồi con cũng có nói chuyện với thầy, bà thằng Tí theo thầy học việc. Nhưng mà con Quỳnh, con của con thì nó không có chịu. Nó cứ nặng nặng đưa thằng Cô Tí ra nước ngoài cùng. Thế thì ý của gia đình của bà không chịu sao? Con thực sự là nghết cách, nơi mãi nó cũng chẳng thay đổi gì cả. Nên con tới đây để xin tạ lỗi với thầy. Để cho đám tang xong xuôi, con sẽ sắm một cái lễ đến cảm ơn thầy. À, tôi hiểu rồi. Bà cứ về đi. Dạ vâng ạ, con chào thầy. Nói dứt câu, tiểu bóng của bà Hai đã mất hút khỏi cánh cầm. Gần như cùng lúc, từ bên trong gian phòng nhỏ gần đó có tiếng đồ đạc đổ vỡ. Ông Ba Thẹo giơ tay ra hiệu. Phúc à, con bình tĩnh đi. Để đó sư phụ tính toán. Con khòm già này nó mà dám lật lọng thì nó không yên với ta. Mấy ngày sau, tang lễ của Hưng cũng đã được tổ chức êm xuôi. Sáng hôm nay, Quỳnh thức dậy để chuẩn bị ra chợ mua đồ về nấu cơm cúng cho chồng. Trước khi bước chân ra ngoài đường, cô không quên thắp một nén hương lên bàn thờ của Hưng, rồi lầm rầm khấn vái. Xong xuôi, vừa ra đến ngoài cầm thì Quỳnh khựng lại, bởi cô nhận ra ông thầy Ba Thẹo đang đứng trước mặt của mình. Tuy mà ngầm đoán trong lòng lý do mà lão ta xuất hiện ở đây, nhưng vì ông còn đang có ơn khi mà làm hậu sự cho chồng, cho nên cô nhận miệng cười rồi hỏi. Ủa thầy Ba, mới sáng thầy đi đâu vậy ạ? Từ qua trời sắp cho cầu Hưng một nén hương. Vâng ạ, mời thầy vào. Theo chân của Quỳnh, ông Ba Thẹo tiến tới cái bàn hương án để thắp hương. Trong cái hành động cô cũng khá là bình thường, cho nên Quỳnh không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng cô không hề biết được rằng trong câu khấn của lão ta còn lồng cả một đoạn thần chú vô cùng thâm độc. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, mới đây đã tròn 7 ngày kể từ khi chôn cất Hưng xong. Hôm nay cũng gần ngày phải sang lại nước ngoài để làm việc. Quỳnh thuê mướn người tiên nấu mấy mâm tiệc chay để đãi bà con hàng xóm. Cảm ơn sự giúp đỡ của họ. Và cũng thay cho lời chào tạm biệt, chắc phải sang năm hai mẹ con cô mới về lại Việt Nam. Khỏi phải nói hành động này của cô làm cho không ít những người có mặt ở đây ca ngợi. Còn bà Hai bên ngoài, bà vẫn diễn cái vai người bà, người mẹ vợ chuẩn mực, hiền từ của mình. Chứ bên trong lòng thì vui lắm, bởi bà có thể tự do mà độc chiếm cả căn nhà. Cộng với số của cải tiền bạc tích góp của Hưng, số tiền này bà dự định sẽ trả nợ cho Tư Bình, để gã khỏi làm phiền và khủng bố mình nữa. Còn chuyện của thằng Cu Tí, tuy có chút sợ vong hồn của Hưng sẽ làm hại nó như lời của ông Ba Thẹo, nhưng rồi bà cũng cho rằng có khi sang tận nước ngoài thì vong hồn ấy sẽ không thể bám theo được. Đến xế chiều, buổi tiệc vừa kết thúc thì trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa ầm ầm. Cơn mưa có vẻ lớn lắm, điều này khá dễ hiểu trong cái thời tiết cuối năm đông chí này. Bà Hai sau khi quét dọn nhà thì kéo ghế ra ngồi trước cái mái hiên để ngắm nhìn cái màn mưa trước mặt. Còn Quỳnh cô vì chuẩn bị quần quật đủ thứ câu chuyện cho nên hơi mệt, và trong phòng nằm ngủ với thằng Cu Tí. Cơn mưa càng lúc càng to, cái bầu không khí cũng vì vậy u ám. Và trong lúc ngắm nhìn vào khoảng không trước mặt ấy, bà Hai bất ngờ khựng lại khi mà thoáng thấy một bóng người đang đứng kế bên cái hàng rào. Vốn là hàng rào này chỉ cao chừng hơn 1 mét, nên có ai đứng gần hay đi ngang qua thì đều bị nhìn thấy. Nhưng mà điều đáng nói ở đây chính là cái dáng người này trông hơi quen, nhưng do mưa lớn nên phải mất một lúc bà Hai mới có thể nhận ra. Và cũng chính lúc này cặp mắt của bà trợn trừng cả lên, bởi dáng người kia rất giống là Hưng, con rể quá cố của mình. Khỏi phải nói, bà ngay kinh hãi há mồm mà không thốt được nên lời. Đồng lúc đó một tia sét xẹt ngang qua bầu trời, kèm theo đó là tiếng sấm gầm vang. Bà hai hoàng hồn bật ngửa người ra ghế. Sau khi mọi thứ bình thường trở lại, bà mới từ từ đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Cái bóng người giống Hưng kia đã không còn ở đó nữa. Trời đất ơi, có khi nào là... Sự lo lắng của bà kéo dài cho đến tận bữa cơm tối, đến nỗi Quỳnh cũng nhận ra được sự khác lạ trên mặt của mẹ. Tò mò cô liền hỏi ngay: "Mẹ, có chuyện gì vậy?" "À, không có gì đâu." "Thật chứ, trông mẹ lạ lắm." Bà hai ngập ngừng thêm một lúc nữa rồi kể: "Quỳnh này, hình như là mẹ thấy thằng Hưng." "Cái gì à? Mẹ đang nghiêm túc không? Mẹ thấy gì?" "Tao thấy thằng Hưng nó đứng ngoài hàng rào nhìn vào trong nhà. Cái dáng người đó không lẫn được đâu." Quỳnh toan định bác bỏ đi lời nói của mẹ, nhưng cô cũng nhận ra được sự thật lòng trong mắt của mẹ. Điều này chứng tỏ bà hai không nói dối. Nhưng mà nếu sự thật là như vậy thì Hưng sao có thể đứng ngoài hàng rào được. Sau một hồi suy nghĩ, bà hai mới thì thầm: "Con à, hay là ông thầy Ba Thẹo nói đúng, thằng Hưng nó về nó tìm thằng Tí cũng nên." Quỳnh nhíu mày, bởi thật sự là trong đầu của cô cũng đang nghĩ tới khả năng này. Dù sao thì đối với dân làng, ông Ba Thẹo cũng là một người khá uy tín. Sự hoang mang càng được nhân lên gấp bội khi ngay trong giấc ngủ đêm nay, Quỳnh nằm mơ thấy cảnh tượng Hưng hiện về nắm lấy cánh tay rồi dắt thằng cô Tí ra khỏi nhà. Mặc cho cô có quỳ lại van xin đến đâu thì bóng của hai người cũng dần khuất. Bừng tỉnh sau cơn ác mộng, cô nhớ tới lời của ông Ba Thẹo và cả bà hai. Thế là sau khi nghĩ thiệt hơn, cô quyết định đồng ý gửi thằng Tí ở lại trong ban làm phép. Chuyện tâm linh là không thể đùa được. Đợi cho trời sáng hẳn, hai mẹ con của bà hai bế theo thằng cô Tí tìm tới đình làng. Khỏi phải nói, ông Ba Thẹo mừng như mở cờ trong bụng. Ông nhận miệng cười một nụ cười đầy thân thiện: "Mọi người đã nghĩ thông rồi đó hả?" "Vâng ạ, trong sự con nhà thầy." "Cứ gửi nó ở đây, cũng trong cái làng cả chứ mất mát gì đâu. Tí lại đây với ông nào." Thằng cô Tí có vẻ sợ sệt cái ngoại hình của ông Ba Thẹo lắm, nhưng mà sau khi được ông vỗ về xoa đầu thì nó cũng ngoan ngoãn ngồi vào trong lòng. Có thể nói ông Ba Thẹo gần như đạt được cái kế hoạch của mình. Lát sau, đợi cho hai mẹ con của bà hai đi khỏi, ông lập tức đóng hết cửa nẻo lại. Biết thằng cô Tí uống một thứ nước bùa khiến cho nó bất tỉnh rồi bắt đầu luyện bùa. Còn ở trong căn phòng nhỏ gần đó, tiếng động ầm ĩ vang lên, cứ như thể có một con thú dữ đang sắp sửa bị sổng trùng vậy. 12 giờ đêm tại đình làng, ông Ba Thẹo đang nằm trên cái võng quen thuộc của mình. Đã hơn 4 ngày, thằng Tí cũng sắp sửa bị linh hồn của Phúc chiếm giữ, hiện đang nằm ngủ say sưa trong gian phòng nhỏ. Vậy là sau này mình sẽ có đứa để nối nghiệp rồi. Và rồi đột nhiên lão cảm thấy một bầu không khí đột nhiên lạnh dần lên, cứ như có ai đó đang mở cửa để gió lạnh bên ngoài lọt vào vậy. Chưa dừng lại ở đó, bên trong căn phòng nhỏ nơi thằng cu Tí đang ngủ có một tiếng bước chân vọng lại. Nhòm dậy, ông đưa mắt nhìn sang thì hết sức bất ngờ. Thằng Tí đang đứng trước mặt, nhưng trong dáng vẻ và ánh mắt của nó lúc này có điều gì khác lạ lắm. "Phúc à, sao con không có ngủ đi? Hay là chưa quen với cơ thể mới này hả?" Nhưng tưởng đâu sẽ đứng nghe giọng nói của đứa đồ đệ mình, nhưng không. Tiếng đáp lại ông lúc này là một giọng cười khàn đặc trầm khàn: "Mày vẫn còn nghĩ với chút tài mọn của mày có thể luyện được tiểu nhân quỷ hả?" Mày là ai? Mày quên rồi hả? Này, tao quên rồi hả? Bây giờ thì ông Ba Thẹo lúc này mới ngỡ người ra. Cái giọng nói này chính là của ông Đức, kẻ thù đã bị mình diệt tập. Nhưng làm sao có thể? Lần đó ông ta đã trấn yểm kỹ lưỡng lắm cơ mà. Mày... Sao? Không ngờ hả? Mày làm sao ngờ được trong cái hộp sọ kia không chỉ có linh hồn của thằng Phúc? Giờ thì ngày tàn của mày đã tới rồi đó. Tiếng cười ré lên, ông Ba Thẹo cũng chỉ nghe được tới đây thì ngã vật xuống đất, miệng sùi cả bọt mép trào ngược ra. Những gì cuối cùng ông nghe được chính là tiếng kêu khóc của trẻ con, kèm theo tiếng nói nhỏ nhẹ: "Con ngoan, ta trả xác cho con đây, mau nhập vào đi, sợ yên trong phòng, lão thể ta này cứ để ta xử lý." Tiếng động kỳ lạ làm cho bà Hai giật mình tỉnh giấc. Bà đảo mắt nhìn xuống chung quanh, nhận ra ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn, kim đồng hồ mới chỉ qua hơn 3 giờ. Tiếng động một lần nữa vang lên, có vẻ như nó phát ra từ cánh cửa chính ở ngoài phòng khách. Nghe cứ như có tiếng người gõ cửa vậy. Ai vậy chứ? Trong đầu của bà nghĩ lên một vài khả năng. Có cả suy đoán, nhiều khi là kẻ gian đang cố đột nhập vào để ăn trộm. Thế là bà từ từ nhổm dậy khỏi giường. Cái tiếng động kỳ lạ kia có phần mỗi lúc một to. Đẩy cái cánh cửa gỗ nhỏ, bà ngay nhau mắt nhìn ra khỏi phòng. Ở bên ngoài gian phòng khách đã tắt đèn tối om, cho nên bà nhất thời không trông thấy thứ gì cả. Lần mò một lúc thì ngọn đèn trước sân cũng được bật mở. Qua đánh nhìn khắp một lượt, mọi thứ hiện ra trước mắt của bà ngay hết sức bình thường. Thậm chí chẳng trông thấy thứ gì có thể phát ra được âm thanh như vừa rồi mình nghe được. Ngay chắc do con chó con mèo hàng xóm mò sang, bà Hai toàn tắt đèn rồi quay trở lại phòng ngủ. Nhưng khi vừa tắt vụt đi thì bà đứng khựng lại bởi tiếng động kỳ lạ kia bắt đầu vang lên. Lần này bà Hai mới nhận ra nó phát ra từ trong nhà, mà cụ thể là ở ngay dưới gian bếp, hệt như có ai đó đang mang giày mà bước đi vậy. Bà nén cơn sợ hãi trong người xuống rồi từ từ bước xuống. Thế càng gần thì âm thanh càng rõ, và có thể nói bà Hai biết đang có người đứng ở trong gian bếp của mình. À, ai đó? Bà Hai khẽ cất tiếng gọi. Bà chỉ mong sau đây là con chuột lục lọi mà thôi. Tiếng bước chân một lần nữa vang lên. Bà Hai lặp lại câu hỏi của mình. Ai đó? Vừa mới dứt câu thì lần này tiếng lộp cộp kia ngưng lại, đồng thời là một giọng nói thều thào. Mẹ, con đói quá, có gì ăn không? Cái giọng nói này cất lên, bà Hai rụng rời chân tay, bởi nó là của Hưng. Không thể nào nhầm lẫn được, bà cứ như vậy giật lùi lại mấy bước. Ánh đèn trong phòng khách được bật mở, được phản chiếu hắt xuống dưới bếp. Bà Hai như chết lặng, bởi đứng ngay cái tủ lạnh là bóng người đầy quen thuộc. Hưng! Bà Hai run rẩy gọi tên của đối phương. Kinh hãi hơn, ánh đèn trong phòng lúc này tự dưng tắt ngấm. Khỏi phải nói, chỉ chờ có như vậy bà Hai hét toáng cả lên. Tiếng hét của bà xé toang bầu không khí tĩnh lặng của buổi đêm, làm thức luôn căn nhà hàng xóm bên cạnh. Nhận ra giọng của bà sẽ có chuyện gì tối lượt tắt đèn, họ vội vàng chạy sang để kiểm tra ngay. Qua đến nơi, người ta gõ cửa một hồi nhưng không thấy bà Hai trả lời. Đã vậy đèn đóm trong nhà lại tối thui. Thế là không còn cách nào khác, họ đành phải phá cửa. Hai người đàn ông đạp tung cánh cửa gỗ, nó bật tung ra, ánh đèn pin và flash từ điện thoại. Mọi người nhanh chóng nhận ra bà Hai đang co ro ở trong một góc. Ông Chín hàng xóm nhà kế bên bước tới, đưa tay kéo bà Hai đứng lên rồi hỏi. Cái chuyện gì vậy? Có cái gì mà bà hét ghê vậy? Nhà quan trộm hả? Thế nhưng cặp mắt kinh hãi của bà Hai ngước lên, nhìn chằm chằm vào mắt của đối phương rồi lắc đầu. Thằng Hưng! Vừa nói bà vừa đưa tay chỉ xuống bếp. Tất nhiên là ông Chín và những người còn lại không thể nào tin, bởi ai cũng biết Hưng đã chết. Nhưng mà họ cũng bán tín bán nghi mà chạy xuống. Mở đèn kiểm tra nhìn ngó một hồi không có ai, ông Chín quay trở lại trấn an người hàng xóm. Bình tĩnh đi bà Hai, làm gì có ai bà mơ ngủ hả? Không thể nhầm được đâu, tôi nghe rõ, tôi thấy rõ là thằng Hưng mà. Nó về để... Để làm gì? Nhận ra mình suýt nữa nói hớ, bà Hai lắc đầu. À, không có gì. Cảm ơn mọi người đã qua giúp, tôi không sao, mọi người về đi. Bà không sao thật chứ? Tôi không sao đâu, mọi người cứ về đi. Đợi cho mọi người đi khỏi, bà Hai chẹn tạm cửa nhà lại, chui tọt vào trong phòng. Tất nhiên là bà không thể nào ngủ được nữa. Sáng hôm sau, bầu không khí vẫn còn lạnh lẽo lắm. Hiện đang hơn 8 giờ mà bầu trời xám xịt, không có lấy nổi một tia nắng nào. Bà Hai sau một đêm thức trắng thì đã thay quần áo, gia đình tìm tới đình làng để nhờ ông thầy Hai giúp đỡ. Nhưng còn chưa kịp thực hiện thì bên tai vọng tới tiếng gọi. Bà Hai, bà Hai. Có chút giật mình nhưng bà nhanh chóng nhận ra người đang gọi kia là ông Chín. Nhưng trong mặt và điều bộ của ông có vẻ thẳng thốt. Sao đó anh Chín, bà biết tin gì chưa? Tin gì? Ông thầy bà Thẹo chết rồi. Trời đất ơi, sao lại chết? Thầy ấy hình như là bị đột quỵ sao đó. Nhà cửa mở toang chết cứng ở trên võng. Chết chết. Thế còn thằng tí cháu tôi? Yên tâm, thằng bé vẫn còn ổn, đang ở trong đình làng với mọi người. Tôi chạy về để báo tin cho bà biết. Tôi biết rồi, để tôi sang đó. Đến giữa trưa thì đã bắt đầu cơn mưa. Cơn mưa tuy không lớn như hôm qua, nhưng nó cứ rả rích, kéo dài không ngớt. Bà hai đưa cô Tí về lại nhà. Do mệt cho nên bà mua tạm cơm canh ngoài hàng về cho cháu ăn. Còn mình chui vào trong phòng nằm lim dim thiếp đi. Không biết có phải vì sự xuất hiện của đứa cháu hay không mà bà cũng vững dạ hơn. Cứ như vậy bà chìm vào giấc ngủ mê man. Đến khi mà trời sập tối, tiếng gõ cửa vang lên kéo bà hai thức dậy. Nhìn sang bên cạnh, thằng cu Tí còn đang nằm ngủ ngon lành. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Nghe chắc hàng xóm sang chơi, bà nhộm dậy lọ mọ tiến ra ngoài. Thế nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra lại không có ai bên ngoài. Bà hai nhíu mày lẩm bẩm: mình vừa nghe thấy cơ mà. Bà đưa tay đóng cánh cửa lại vì nghĩ chắc nghe nhầm. Thế nhưng rồi tiếng gõ cửa lại vang lên. Mẹ ơi, mở cửa đi, con lạnh lắm. Gần như ngay lập tức, bà nhận ra giọng nói này chính là của Hưng. Chưa dừng lại ở đó, cánh cửa nhà chưa kịp khóa chốt nên bị một cơn gió hất bật tung ra. Giờ thì không còn nhầm lẫn gì nữa là Hưng. Anh đứng ngay trước mặt của bà hai, gương mặt trắng bệch đầy vẻ u uất, kèm với cặp mắt đỏ lòm như là hai cái đống lửa nhìn bà nhận miệng cười. Sao không mở cửa cho con? Ngoài này lạnh lắm. Lần này mọi thứ đã quá rõ ràng với bà hai. Nhưng một phản xạ trong người, bà nhanh chóng gồng hết sức đang có của mình mà đóng sầm cửa này, chạy như chưa bao giờ được chạy. Thậm chí trong lúc ấy nếu lỡ va phải thứ gì, bà cũng không bận tâm nữa. Và trong phòng, bà hai khóa chặt cửa lại, leo lên giường chùm chăn kín mít. Sự kinh hãi chưa buông tha cho bà khi mà bên tai tiếp tục nghe thấy tiếng cười, tiếng gọi của Hưng. Tiếng cười đầy ma mị cộng với tiếng mưa, nó tạo nên một âm thanh ám ảnh lắm. Thằng cô Tí lúc này cũng đã thức, nó đưa cặp mắt ngơ ngác rồi hỏi: cái chuyện gì vậy bà ngoại? Không biết có phải vì thằng bé hay không mà những âm thanh kinh dị kia đã biến mất. Bà hai thở hồng hộc lắc đầu xua tay. Bà hy vọng cơn ác mộng này sẽ qua đi. Nhưng khi vừa chợp mắt chưa được bao lâu, bà tiếp tục trông thấy hình ảnh của Hưng đứng kế bên ngay giường. Anh đưa ánh mắt hết sức lạnh lùng nhìn bà. Chợt hết cơ thể của anh bắt đầu biến đổi, da thịt nứt nẻ, một cái mùi thối bộc lên tận mũi của bà. Anh nở một nụ cười u uất hướng vào bà. Đúng lúc này thì bà ngay tỉnh dậy. Như phản xạ, bà đưa tay xua xua như thể muốn né tránh hình ảnh của Hưng. Phải mất một lúc thì bà mới nhận ra mình chỉ đang mơ, bên cạnh vẫn là thằng cu Tí. Bà hai nằm vật xuống giường thở hổn hển, mồ hôi bắt đầu chảy ra ướt cả cổ áo. Chuyện gì thế này? Còn chưa kịp định thần, bà bắt đầu nghe thấy tiếng cánh cửa từ từ mở ra, kèm theo đó là một cái bóng người đầy quen thuộc. Đó là Hưng. Anh từ từ tiến sát lại cạnh giường, ngoại hình y hệt như trong giấc mơ. Hưng cười ré lên, cái nụ cười của anh kinh dị tới mức làm cho bà hai như rụng rời cả chân tay. Sự sợ hãi đã lên đến mức tột cùng, bà cào gấu thật mạnh vào tay của mình cho đến khi bừng tỉnh lần thứ hai. Giờ thì mới đúng là đã tỉnh. Cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy chứ? Tưởng chừng như mình đã thoát ra khỏi giấc mơ, nhưng lại lần nữa bà hai giật mình khi mà hai bên tai vang lên để giọng cười kinh dị của Hưng. Càng đã nói hơn nữa, nó phát ra từ bên cạnh nơi mà thằng cu Tí đang nằm ngủ. Theo quán tính, bà ngay đưa mắt nhìn xuống bên cạnh thì hỡi ôi, người nằm kế bên bà không còn là đứa cháu ngoại nữa, mà chính là cái thi thể khô cứng đang phân hủy và bốc mùi. Anh mở hai con mắt thao láo nhìn bà rồi chớp mắt một cái, đồng thời đưa bàn tay với da thịt chảy xệ rồi nắm chặt lấy tay của bà mẹ vợ. Khỏi phải nói, bà ngay như chết đi sống lại. Bà vùng dậy liên tục gào thét. Vùng với một lúc cuối cùng, bà cũng có thể thoát được bàn tay của Hưng. Ngã quỵ xuống sàn, bà lùm cùm bỏ dậy tháo chạy ra ngoài. Nhưng lúc ngoái lại đằng sau, Hưng đã lững thững bám theo ở đằng sau lưng. Anh còn giơ hai bàn tay như thể muốn bắt lấy bà vậy. Trong cơn hoảng loạn cực độ ấy, bà ngay động thứ gì vô lấy ném để về phía của Hưng. Nhưng anh ta không hề dừng lại. Còn mấy thứ đồ thì bay xuyên qua, càng lúc càng bước gần hơn. Cuối cùng khi chạy được ra khỏi cổng nhà, bà ngay liền hét lớn: cứu tôi, cứu với. Cùng lúc đó, một chiếc xe máy đi ngược chiều lại với vận tốc khá nhanh. Chuyện gì đến cũng đến. Bà ngay thét lên một tiếng đầy đau đớn rồi bị hất văng về đằng sau. Và rồi nhanh chóng có mấy người hàng xóm nghe được tiếng hét này, nhanh chóng chạy ra. Và rồi cảnh tượng đập vào mắt ắt hẳn họ không bao giờ quên. Bà hai nằm thoi thóc bên vệ đường, tay chân gãy gập, máu từ mũi miệng phụt ra liên tục. Còn chủ nhân của chiếc xe máy kia không ai khác chính là Tư Bình. Gã giang hồ cho vay nặng lãi, cái công bị choáng váng sau cú va chạm cho nên nằm yên một góc. Trời đất ơi, thằng Tư tông chết người rồi. Tin tức bà ngay gặp nạn khiến cho cả làng Hưng Phó ai nấy đều bất ngờ. Và lại thêm một lần nữa Quỳnh trở về Việt Nam để tổ chức tang lễ cho người thân. Chồng cô suy sụp lắm, ngồi kế bên quan tài của bà hai, một tay ôm thằng cu tí mà Quỳnh khóc nghẹn. Đúng lúc này thằng bé ngước lên thì thầm. Sao đó con? Mẹ đừng khóc, bố về đưa bà ngoại đi. Bố đưa bà ngoại đi, sau này bà ngoại sẽ ở cùng với bố đi mẹ. Nghe những lời này Quỳnh chỉ biết nghĩ, những lời nói vô tư của đứa trẻ cho nên không hề quan tâm. Sau khi làm tang lễ cho bà hai, Quỳnh cho dù được phía gia đình của Hưng bảo để cho cu tí cho họ chăm sóc, nhưng cô vẫn quyết đưa con trai theo mình ra nước ngoài rồi xin định cư ở đó. Không ai có thể biết được cuộc sống của hai mẹ con sau này thế nào, nhưng ở căn nhà khóa kín cửa của bà hai, thỉnh thoảng vào ban đêm lại có tiếng khóc tiếng cười, rồi lại tiếng lắng hết vang lên ở giữa đêm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.